Chương 680, khiêu chiến tới cửa. Người rốt cuộc muốn nói cái gì nhìn trước mắt cái này nỡ nụ cười thanh niên, yêu nguyệt có chút không nhịn được nói. Ha ha, đoạn thời gian trước tại hạ muội muội rổ si nạ gạ lăng tử thụ đến yêu nguyệt bạn học chiếu cố cho nên ta là đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Này trên mặt người như trước mang theo nụ cười như ánh mặt trời, thế nhưng nụ cười kia lại càng phát băng lãnh, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý yêu nguyệt nhưng, hắn xem như là biết người kia tới làm gì. Không cần cảm tạ sau khi nói xong, tiện tay đem môn thình thịch một tiếng đóng cửa, đập vào mặt kính phong làm cho thanh niên này ngẩn người tại đó, nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, lộ ra một tia thâm độc cùng tức giận. Thình thịch giơ tay lên lại là một trận gõ cửa, chỉ chốc lát sau, yêu nguyệt mở cửa ra, hơi không kiên nhẫn nhìn người thanh niên này. Ngươi còn có chuyện gì nếu như yếu đạo tạ ơn cũng không cần, một cái nhấc tay mà thôi. Yêu nguyệt lời nói, nghe vào thanh niên này trong thai đi thành trào phúng, vẻ nổi nóng càng sâu. Tiểu tử, ngươi tuy là thiên phú rất tốt, bất quá bây giờ cũng chẳng qua là một nho nhỏ sinh viên những năm đầu mà thôi. Nếu như ngươi đàng hoàng nói hay nấy lời nói, như vậy ngươi ta ân oán liền xóa bỏ. Chẳng qua nếu như ngươi không đứng đắn nói, ta thế nhưng có sự tình thủ đoạn để cho ngươi bất chi bất giác từ trên cái thế giới này tiêu thất. Coi như là ngươi thiên phú cao tới đâu cũng không được. Lúc này thanh niên này nụ cười trên mặt đã không còn sót lại chút gì, còn dư lại chỉ là tàn nhẫn. Cùng âm độc. Không sai, yêu nguyệt thiên phú là rất cao, thậm chí còn vượt lên trước giá mà mổ tổ đội trưởng. Chẳng qua thiên phú cao tới đâu cũng không có thể trực tiếp đổi thành thực lực, cũng cần thời gian đi tu luyện cùng trưởng thành. Mà trong khoảng thời gian này đối với một thiên tài mà nói thường thường là nguy hiểm nhất. Lại không biết bao nhiêu thiên tri tiêu tử bỏ mạng ở cái này chặn đường cấp của trình thượng. Buồn chán thình thịch lại lập tức đóng cửa lại, đối với cái này người thả ngoan thoại yêu nguyệt toàn bộ không thèm đếm xỉa đến, đối với hắn nói dọa hơn đi, kết quả cuối cùng đều không được tốt lắm, có thời gian này hắn cùng nguyện ý đi tu luyện, không muốn lãng phí ở loại cặn bã này trên người. Yêu nguyệt ngươi một cái người nhu nhược ta cũng không tin ngươi có thể cả đời tránh ở bên trong, hai người các ngươi, ở chỗ này trận. Hắn vừa ra tới liền phái người cho ta biết thanh niên tức giận tới mức đại hống đại khiếu, hướng về phía sau hai người thủ hạ phân phó nói, sau đó trực tiếp lửa giận ngút trời xoay người ly khai. Gì, đó không phải là rổ si nạ gạ dẹt sao? Hắn chính là trung niên cấp A ban hạng nhất, với niên cấp hạng nhất thành tích tấn trước, có người nói thực lực bây giờ đã có thể cùng đệ thập tịch cùng so sánh. Không sai, còn không có tốt nghiệp thì có đệ thập tịch thực lực, quả nhiên lợi hại. Thoạt nhìn hình như là cùng ai phát sinh tranh chấp, mới vừa rồi là lại kêu yêu nguyệt ta nghĩ ra rồi rổ xì nạ gạ dẹt muội muội rổ xì nạ gạ lăng tử bởi vì yêu nguyệt đổi học. Xem ra là cái này rổ xì nạ gạ dẹt là tới cái muội muội của hắn báo thù đến. Kêu loạn một mảnh, bên này chuyện đã xảy ra dẫn tới này nguyên bản đang tu luyện học sinh từng cái dơ lên thảo luận, trường học sinh hoạt nhạt như mặt nước phẳng lặng, có thể có một hai kiện có ý sự tình cho rằng gia vị dự tề. Vậy hay là rất tốt. Có thể ở cái này sân huấn luyện cao cấp tu luyện, ở mỗi bên trong nhà mình vậy cũng là thiên tri kiêu tử, từng cái e sợ cho trước bất loạn, tâm tại trung niên cấp rổ xì nạ gạ dẹt cùng yêu nguyện phát sinh xung đột, bọn họ thế nhưng rất muốn đem cái này xuất diễn nhìn tiếp. Chỉ bất quá đối với rổ xì nạ gạ dẹt kêu gào, cũng không có đạt được yêu nguyện đáp lại, điều này làm cho những người vây xem có chút thất vọng, từng cái một tán đi. Mà lúc này yêu nguyệt còn lại là lại một lần nữa rơi vào trong tu luyện, mãi cho đến sắc trời bắt đầu tối mới một lần nữa dừng lại. Giang giác mở cửa ra, đi phát hiện hai cái núi thịt một dạng tráng hán trận ở cửa, cư cao lâm hạ bao quát yêu nguyệt, không chút nào mau tránh ra ý tứ. Ha ha, tiểu tử, ngươi cuối cùng là đi ra rổ si nạ gạ dẹt khiến người ta thanh nhầm đáng ghét lại một lần nữa truyền đến, chỉ thấy hắn bước nhanh từ sân huấn luyện cửa vào đi tới. Nhướng mày! Coi như là có người thông chi cái này rổ si nạ gạ dẹt cũng không khả năng nhanh như vậy sẽ. Xem ra đối phương là đem mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian cho Mạc Thanh Sở, thật đúng là tiếp theo fan công phu. Ngươi nghĩ ở trong học viện động thủ hay sao? Nhìn rổ si nạ gạ dẹt, yêu nguyệt trầm giọng quát lên. Thật trung tâm linh thuật học viện có văn bản rõ ràng quy định, bất luận kẻ nào không được ở trong học viện đấu nhau, vô luận là lao sư vẫn là học sinh. Một khi phát hiện người tội nhẹ trục xuất thật trung tâm linh thuật học viện, người tội nặng trực tiếp giao cho hình quân xử lý, thậm chí có khả năng vô kỳ hạn nhốt lại. Đang bắt vài cái động thủ răn đe sau đó, liền không nữa người cảm xúc phạm cái này một quy củ, Yoshina Gazet hiển nhiên cũng không đủ tư cách. Hơn nữa đối phương mặc dù có đệ thập tịch thực lực, chẳng qua nếu như thật đánh nhau, vậy còn không thấy rõ ai sẽ thắng lợi đây. Phải biết rằng liệp sát phổ thông giả tiêu chuẩn thấp nhất, chính là đệ thập tịch, mà ở đi tới thi hồn giới trước khi, yêu nguyệt thế nhưng không biết săn giết bao nhiêu hư. Bên này náo động lần thứ hai gây nên còn lại người tu luyện vây xem, chỉ bất quá nhân số cũng liền mười mấy, dù sao hiện tại đã vào đêm, không phải ai đều như vậy khắc khổ. Yêu nguyệt, ta hiện tại chính thức hướng ngươi phát sinh khiêu chiến, đương nhiên, nếu như ngươi tự nhận là không bằng lời của ta, cũng có thể cự tuyệt. Yoshina Gazet vẻ mặt ngoạn vị nói rằng, cái này vừa ra, làm cho chung quanh những học sinh kia thầm mắng trong lòng vô sỉ khiêu chiến, là thật trung tâm linh thuật bên trong học viện giải quyết ân oán một cái phương pháp, ở nơi này từng cái trong sân huấn luyện trung tâm, đều có một cái sàn khiêu chiến. Sàn khiêu chiến thượng, sinh tử vô luận. Nói cách khác ở phía trên chiến đấu hai người, sẽ là vật lộn sống mái, coi như là giết đối phương, học viện cũng sẽ không truy cứu. Chỉ bất quá khiêu chiến này cơ bản đều là cùng cấp giữa khiêu chiến, hay hoặc giả là cấp thấp hướng cao cấp, còn chưa bao giờ qua một người trung niên cấp học sinh hướng một cái sinh viên những năm đầu khiêu chiến. Xem ra cái này rổ xì nạ gạ lăng tử là trợ giúp cùng mội mội báo thù vẫn là rất liều chết. Đương nhiên, bị khiêu chiến nhất phương có thể cự tuyệt, đó cũng không phải cưỡng chế tính, chỉ bất qua ở mặt mũi sẽ làm khó dễ. Dù sao ngươi cự tuyệt khiêu chiến không phải là cam chịu tự mình không bằng đối phương, cho nên đại đa số bị khiêu chiến nhất phương cũng sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua yêu nguyệt bất đồng, hắn bản thân lì hệ nờ là năm đầu cấp học sinh, coi như là cự tuyệt cũng không ai nói hắn cái gì, ngược lại thì rổ xì nạ gạ dẹt bị chửi làm vô sỉ, ỉ mạnh hiết yếu. Chỉ bất quá, xấu chính là ở chỗ cái này rổ xì nạ gạ dẹt rất tinh minh cho yêu nguyệt vỗ một cái thi hồn giới đệ nhất thiên tài danh tiếng thi hồn giới đệ nhất thiên tài đối mặt khiêu chiến, muốn lùi bước sao.